phần 2.7. Mấy người chơi ở nông gia đến tối. Sau khi ăn cơm xong, mỗi người đều tự mình về nhà. Lục Thừa Dư đi tới nơi đỗ xe, đang chuẩn bị mở cửa xe ra thì thấy Nghiêm Mục đi lại đây. Y liền dừng động tác mở cửa xe, có chút nghi ngờ hỏi: "Vas, có chuyện gì sao?" Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tay của Nghiêm Mục không giấu vết sờ túi áo tây trang, ánh mắt tránh né tầm mắt nghi ngờ của Lục Thừa Dư. "Nghe nói bộ phim bán rất tốt, ngày hôm qua tôi có mua 2 vé, nếu như cậu chưa xem qua, có thể theo tôi đi xem sao?" Thấy biểu tình đối phương nghiêm túc như vậy, y còn tưởng có chuyện gì lớn. Sau khi nghe xong lập tức liền cười nói: "Vừa lúc tôi cũng chuẩn bị đi xem, bộ phim này ngay cả vé cũng tiết kiệm." Trên tay y có vé nội bộ, bất quá ba đã chuẩn bị xong, nếu y còn không có mắt nói mình có vé nội bộ, đó không phải là tự tìm khó chịu sao? "Ừ, mấy ngày gần đây mức tiêu thụ sản phẩm công ty có tăng trưởng, bộ phim này có lực ảnh hưởng rất lớn." Nghiêm Mục đem vé xem phim từ trong túi áo lấy ra, đưa cho Lục Thừa Dư một vé. "Đi thôi." Lục Thừa Dư bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì mức tiêu thụ, y đã nói mà, Nghiêm Mục không giống như là người có hứng thú với phim ảnh. Thấy hắn tựa hồ chuẩn bị ngồi xe của mình, y cũng không có hỏi nhiều, thay hắn mở cửa khó lái. Rồi xoay người đi mở cửa chỗ điều khiển, khởi động ô tô hướng rạp chiếu phim chạy đi. Nghiêm Mục an tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn một bên mặt của Lục Thừa Dư, sau một lúc lâu mới quay đầu, nhìn đèn neon hai bên đường. Hắn cũng không rõ tại sao mình lại thích Tiểu Lục vừa cùng giới tính lại vừa nhỏ hơn mình 7 tuổi. Thế nhưng hắn không có cảm thấy kinh thế hãi tục gì cả, cũng không cảm thấy đây là chuyện khiến cho mình khổ sở. Nhân sinh trên đời, có thể gặp được mấy người mình thật lòng thích chứ. Trên con đường này có một tiệm lẩu rất ngon, thế nhưng bây giờ đã bị đóng cửa. Lúc Lục Thừa Dư chờ đèn xanh đèn đỏ, thấy Nghiêm Mục dọc đường đi đều không nói gì, vì vậy liền bắt đầu tìm đề tài, tạo bầu không khí sinh động. "Bác ở nước ngoài bao lâu, lẩu nước ngoài có dạng gì thế?" "Năm đó cha mẹ y đặc biệt thích qua bên này ăn lẩu, về sau ông chủ rời đi, bọn họ còn nhắc mãi." "Ở bên ngoài cũng 7-8 năm." Nghiêm Mục nhìn người đi tới đi lui trên đường, quay đầu liền thấy trên mặt Lục Thừa Dư mang một tia hoài niệm, tựa hồ là con đường này khiến y nhớ ra cái gì đó. Hắn có ý định muốn nói vài câu làm cho tâm tình đối phương tốt hơn, thế nhưng lại không biết nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là nói: "Mùi vị lẩu bên ngoài không tốt, sau khi trở về." Bởi vì rất thích lẩu trong nước, thiếu chút nữa ăn đến đau dạ dày. "Ba cũng có lúc chật vật như vậy sao?" Lục Thừa Dư bất ngờ nhìn Nghiêm Mục, thấy đèn xanh đèn đỏ thay đổi, liền vừa lái xe vừa nói: "Thật không thể tin được. Cái này rất bình thường. Hầu như người xuất ngoại trở về đều cảm thấy đồ ăn trong nước mới là mỹ vị." Nghiêm Mục thấy thần tình Lục Thừa Dư khôi phục lại, liền tiếp tục nói một ít chuyện chật vật ở nước ngoài. "Trước đây có một bằng hữu từ trong nước mang theo một túi nguyên liệu nấu lẩu, chúng tôi ăn xong đều luyến tiếc mãi. Trong TV đều diễn kẻ có tiền chuyên dùng máy bay chở mỹ thực hoa quả các loại, còn hiếm lạ một túi lẩu sao?" Lục Thừa Dư cười nói: "Ba, như vậy cũng quá khác rồi." Nghiêm Mục suy nghĩ một chút, "Bên cạnh tôi không có bao nhiêu người làm loại chuyện này, cho dù có, cũng không phải cùng hội với chúng tôi." Lục Thừa Dư nghe vậy thở dài, "Tôi lại bị kẻ có tiền trong tiểu thuyết và TV lừa rồi. Những người có tiền trong TV có lẽ chỉ làm quá lên, thế nhưng thực tế cũng có người như vậy." Nghiêm Mục an ủi, "Cậu đừng quá để ý." "Phốc." Lục Thừa Dư cười, "Tôi không có để ý đâu. Loại cá tính nghiêm túc như Nghiêm Mục, có một số thời điểm thật là thú vị." Lần thứ hai y phải cảm khái, nam nhân tốt như thế, 8 năm sau vẫn còn độc thân. Thật sự là rất tội nghiệt. Lúc chạy tới rạp chiếu phim, bộ phim đã sắp mở màn. Hai người kiểm vé rồi đi vào tìm chỗ ngồi xong, thấy trên màn ảnh lớn tuy rằng còn đang quảng cáo, thế nhưng xung quanh hầu như đã ngồi đầy người. Lục Thừa Dư hơi cảm khái nói với Nghiêm Mục, "Hiện tại đã hơn 10 giờ tối, vậy mà vẫn còn có nhiều người như vậy." Ngồi ở bên cạnh y là một cô gái trẻ ôm một hộp bắp rang, nghe được Lục Thừa Dư nói, quay đầu nhìn y một cái, "Đừng nói hiện tại, xuất chiếu nửa đêm hầu như cũng chật ních." "Hot như thế?" Lục Thừa Dư một bộ kinh ngạc, "Có khoa trương như vậy sao? Tôi cũng chưa từng xem, Nhưng mà bạn tôi mỗi ngày đều lên Weibo nói bộ phim này có bao nhiêu hot, nên tôi đến xem thử. Cô gái nhìn Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục, thấy phim sắp bắt đầu, không nói thêm gì nữa, an tâm chờ bộ phim mở màn. Mở đầu phim là hình ảnh miệng cống thoát nước đầu đường, có một cái tay vừa đưa ra, kết quả một giây kế tiếp liền rớt xuống. Mọi người còn đang cho rằng sắp xảy ra chuyện gì đáng sợ, màn ảnh liền chuyển hướng bên trong cống thoát nước. Một nam nhân chật vật ghé vào miệng cống, đỡ eo dùng tiếng phổ thông không tiêu chuẩn mắng, tới địa ngục đi tặc lão thiên. Vừa dứt lời một cơn mưa to đột nhiên đổ xuống. Nghe bốn phía truyền tới tiếng cười, Lục Thừa Dư lại nhìn biểu tình nghiêm túc của Nghiêm Mục. Y cảm giác mình đang ngồi ở ranh giới hai thế giới, một bên là đoàn người cười ha hả, một bên là Nghiêm Mục mang biểu tình nghiên cứu. Có người đi xem phim là vì muốn giết thời gian hoặc là xúc tiến cảm tình. Còn ba nhà y đi xem phim là vì muốn nghiên cứu vì sao bộ phim nho nhỏ này có thể ảnh hưởng đến mức tiêu thụ. Lẽ nào, đây là sự khác biệt giữa nhân sĩ thành công và người thường sao? Bộ phim từ lúc bắt đầu chiếu cho đến bây giờ đều khiến người trong rạp cười vang không ngừng. Ngay cả Lục Thừa Dư đã xem qua một lần cũng bị các tình tiết kia chọc cười nhiều lần. Thế nhưng Nghiêm Mục vẫn ngồi thẳng tắp đoan chính như cũ, không nhìn thấy nửa phần tiêu ý. Nếu không có chuyện gì, xin đứng lên đi. Trên màn ảnh lớn, một người thanh niên mang mắt kính gọng vàng hơi khom người, bàn tay trắng nõn đưa ra phía trước, cùng với bối cảnh nhốn nháo rất không phù hợp. Gương mặt tuấn xuất và nam chính chật vật xuất hiện cùng một chỗ, tạo thành đối lập rất rõ rệt. Lục Thừa Dư nghe tiếng thét chói tai nho nhỏ của các nữ sinh phía sau truyền tới, yên lặng sờ sờ mặt mình, ánh sáng trong phim không tệ, đem y quay đẹp trai không ít. Sau khi mang theo nụ cười cao phú xuất lên xe, thanh niên từ trong túi tây trang cây giờ móc ra chiếc khăn tay tinh tế, hung hăng lau vài cái, mặc dù nam chính chật vật căn bản không có đụng đến y. Sau khi lau tay xong, mặt y ghét bỏ đem khăn ném qua một bên, nhanh chóng khởi động ô tô, cũng không quay đầu lại liền ly khai. Phía sau xe, nam chính nắm một đồng tiền xu, vui sướng hài lòng chạy đi mua bánh màn thầu. Cuối cùng màn ảnh hiện lên đuôi xe của Cao Phú Xuất, nguyên lai trên đuôi xe đã có thêm một dấu tay đen như mực, cùng với xe giá trị mấy nghìn thật sự không hợp nhau, rồi lại ngoài ý muốn gây cảm giác buồn cười. Khán giả đang ngồi lại có người cười ra tiếng, Nghiêm Mục lúc này lại lên tiếng, hắn cau mày nói, loại chuyện này nếu quả thật phát sinh, chủ xe có thể truy cứu trách nhiệm. Lục Thừa Dư vẫn còn đang thưởng thức bản thân mình có bao nhiêu đẹp trai trên phim. Nghe được lời này của Nghiêm Mục, biết hắn là đang vì nhân vật của mình mà bất bình, liền cười ha hả nói, đây là do hiệu quả sáng tạo của phim, không nên tưởng thật, trong thực tế, dân chúng bình thường ai lại dám chạm đến cái xe mắc như vậy, đó không phải là tự tìm phiền toái sao. Nghiêm Mục nghe phía sau có người ở khen vai Lục Thừa Dư rất tuấn tú, trầm mặc chốc lát, bọn họ nói đúng. Cái gì? Lục Thừa Dư không hiểu hỏi. Cậu đeo mắt kính nhìn rất đẹp, hai mắt Nghiêm Mục nhìn màn hình, rất thích hợp với cậu. Lục Thừa Dư sờ sờ cằm, thật sao, đây đều là công lao của sư phó ánh sáng và bên hậu kỳ đó. Ôi, được đại ba khen ngợi như thế, y thấy hơi ngượng ngùng. Bộ phim kết thúc trong tiếng cười, Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục đi ra rạp chiếu phim, nhìn bốn phía đều là các cặp tình nhân có cử chỉ thân mật, y thở dài. Chúng ta đã bị binh đoàn tình nhân bao vây rồi. Mặt Nghiêm Mục lộ vẻ không hiểu nhìn y. Binh đoàn tình nhân vây quanh, cho rằng đối phương không rõ mình đang tự diễu, y liền nói, không có việc gì, để tôi đưa anh về. Ừ, vậy làm phiền cậu. Nghiêm Mục gật đầu, che giấu tâm tình trong mắt. Sau khi lên xe, liền báo địa chỉ nhà mình, tiểu khu Minh Sùng. Nơi này toàn tập trung các quan to chức lớn. Người ở bên trong nếu như ra thế bình thường, ra cửa đều thấy xấu hổ chào hỏi người khác. Ngay cả tên tiểu khu cũng khí phách uy vũ như thế, quản lý nhất định rất nghiêm ngặt. Y nhất thời cảm khái nói, tôi nghĩ xe của tôi có thể sẽ bị bảo vệ cản lại. Sẽ không, Nghiêm Mục dừng lại một chút, bổ sung một câu, có tôi ở đây rồi. Lục Thừa Dư cười ha ha một tiếng, đem xe chạy một đoạn rồi mới nói, ba... May là tôi không phải là con gái. Nghiêm Mục quay đầu nhìn y. Nếu như nói với con gái như vậy, sẽ bị con gái hiểu lầm đó. Lục Thừa Dư đem xe quẹo một khúc cua, cho nên không biết khi y nói ra những lời này thì biểu tình của Nghiêm Mục đã thay đổi. Chờ y lái xe qua một con đường khác thì vẻ mặt của Nghiêm Mục đã sớm khôi phục như cũ. Lúc chiếc xe chưa tới 10 vạn của Lục Thừa Dư chạy đến tiểu khu Minh Sùng, Nghiêm Mục hạ cửa xe xuống, bảo vệ thấy hắn, liền mở rào chắn điện tử. Trong tiểu khu này hầu như tất cả đều là nhà kiểu Tây Âu và biệt thự hoa viên. Khi Lục Thừa Dư lái xe đến ngoài cửa chính nhà Nghiêm Mục, nhìn biệt thự cùng vườn hoa nhỏ và gara, chép miệng một cái. Chỗ y ở được gọi là tiểu khu cao cấp, ở đây cũng là tiểu khu cao cấp, nhưng mà khác biệt cũng quá xa rồi. Nghiêm Mục xuống xe, quay đầu lại đi tới cửa sổ xe nói, trễ rồi, hôm nay ở lại chỗ tôi đi, ngày mai rồi về. Lục Thừa Dư đem đầu từ trong cửa sổ xe đưa ra ngoài, lắc đầu nói, không cần đâu, từ nơi này trở về cũng không mất bao nhiêu thời gian, dù sao ngày kia mới đi làm, đêm nay ngủ trễ cũng không sao. Vậy được rồi, trên đường cẩn thận. Nghiêm Mục lui về phía sau vài bước, nhìn Lục Thừa Dư quay xe, còn vươn tay ra ngoài cửa sổ tạm biệt hắn, khóe miệng hắn giật giật, cuối cùng nhìn xe dần biến mất ở trong mắt mình. Hắn đứng tại chỗ một hồi, lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho Trương Trạch Vân. Trạch Vân, mấy con cá cậu giúp tớ mang về đặt vào trong tủ lạnh rồi sao? Được rồi, cảm ơn. Về đến nhà, mở đèn trong phòng khách. Trong phòng khách rộng rãi có dấu vết quét tước của người làm theo giờ. Hắn thay giày đi tới tủ lạnh, mở cửa tủ lạnh ra. Bên trong ngoại trừ nhiều hơn 2 con cá thì còn có một mớ rau cải thìa. Đây là của bọn họ cùng đi hái chiều nay. Đóng cửa tủ lạnh lại, hắn sờ túi áo, phát hiện vé xem phim hôm nay vẫn còn bên trong. Nhìn mấy tấm vé này, đứng lên trở về phòng ngủ. Nếu như trong phòng có thêm Lục Thừa Dư thì tốt rồi. Lục Thừa Dư vừa về tới nhà, liền mở máy vi tính tra sự tình của Lương gia. Quả nhiên Lương thị đã nhờ người tung ra một ít chuyện tốt, dùng câu biết sai mà sửa để thay đổi ngôn luận, thậm chí còn cố ý chỉ ra những công ty khác có vấn đề, rồi nói những công ty đó làm sao để trốn tránh trách nhiệm, làm nổi bật lên Lương thị có bao nhiêu trách nhiệm, muốn đắp nặn hình tượng đại công ty chính trực. Quan hệ xã hội của Lương thị tuy rằng phản ứng chậm một điểm, thế nhưng phương pháp này dùng cũng không sai, nhưng với điều kiện tiên quyết là ba người Lương gia không mắng dân mạng trước đó. Bởi vì hành vi ba người Lương gia trước kia, nên cách làm trên đã giảm hiệu quả rất lớn. Trên cơ bản nếu có người nói Lương thị tốt, cũng sẽ bị dân mạng thân thiết hỏi một câu, tiền lương của Lương thị rất cao sao? Nếu như muốn giúp bọn họ làm công, kỹ xảo biểu diễn của bạn cao bao nhiêu thế? Lục Thừa Dư nhìn kiểu ngôn luận này, nhịn không được cười ra tiếng. Nghe điện thoại di động vang lên, cầm lên phát hiện là Nghiêm Mục gọi tới. Ba, đã đến nhà rồi. Khóe miệng Lục Thừa Dư lộ ra một nụ cười. Không có việc gì, xin yên tâm. Sau khi cúp điện thoại, Lục Thừa Dư đem điện thoại để qua một bên, lắc đầu lẩm bẩm, thật không nghĩ tới. Ba thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Có đôi khi vẻ bên ngoài so với bên trong của một người có rất nhiều chỗ không giống nhau, đây là chuyện rất bình thường. Bất quá Nghiêm Mục như vậy cũng hơi khác biệt. Cho dù kiếp trước y ở khách sạn công tác nhiều năm, nếu gặp phải người như Nghiêm Mục, sợ rằng cũng nhìn không ra bản tính của hắn. Nhưng người như vậy, nếu như có thể thổ lộ tâm tình, nhất định sẽ trở thành bạn tốt làm rung động thiên triều. Không suy nghĩ thêm chuyện Nghiêm Mục nữa, Lục Thừa Dư lại đăng một ít chuyện đầu thừa đuôi thẻo của Lương gia lên mạng. Thí dụ như trước đây Lương Đức Hữu kết giao bao nhiêu bạn gái, tính cách có bao nhiêu ngang ngược, thượng bất chính hạ tắc loạn. Lục Thừa Dư thấy thần kỳ nhất không phải là Lương Đức Hữu về sau đem Lương thị quản lý tốt, mà là người hoa tâm như thế, cuối cùng lại say mê Trần Cẩn. Theo nhận thức của y, phú nhị đại không kiêng nam nữ như thế sẽ tìm một người thích hợp kết hôn, sau đó hai người đều tự tìm thú vui bên ngoài. Về phần si tình hay trung thành gì đó, trong từ điển nhân sinh của họ đã bị che mất, cho dù dùng kính hiển vi điện tử bội số lớn cũng soi không được. Lương Đức Hữu có thể vì Trần Cẩn chặt đứt tâm tư bừa bộn, không biết là nên nói Trần Cẩn có bản lĩnh, hay là Lương Đức Hữu đủ cuồng dại nữa. Mở Weibo, nhìn số lượng fan của mình tăng hơn 10 vạn, y hơi suy nghĩ một chút, rồi đăng một tin. Niên niên hữu dư, chỉ còn 2 ngày nữa là hết lễ quốc khánh. Bạn nào có bài tập chưa xong nên nắm chặt thời gian hoàn thành. Mọi người phải tin rằng, lướt Weibo cũng không giúp bạn trở thành học bá. bài tập cũng sẽ không tự động hoàn thành đâu. Kỳ thực thỉnh thoảng nhắc nhở những người ái mộ học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước gì gì đó, cũng thật có ý tứ. Tắt máy vi tính, Lục Thừa Dư gọi một cú điện thoại cho giám chế và Trương Đạo, nhờ bọn họ mời toàn bộ đoàn phim đến khách sạn tham gia tiệc mừng. Sau khi nhận được câu trả lời, liền cúp điện thoại. Về sau y còn muốn đầu tư lĩnh vực này, cho nên phải tỏ thái độ, tỉ như ngoài tiền lương đã nói ra, mỗi người còn được phát thêm một phần tiền lì xì chẳng hạn. Mặc dù sẽ tốn một khoản tiền, thế nhưng chí ít sẽ kiếm được một phần thiện duyên, về sau làm việc sẽ tốt hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nam diễn viên chính Cao Bá Dương ngồi ở bên cạnh Trương Thạc. Tuy rằng hiện tại hắn rất hồng, cũng không ít nhà sản xuất đạo diễn tìm hắn, thế nhưng càng như vậy, hắn lại càng thêm cẩn thận, đối với người trong đoàn phim cũng càng khách khí, sợ khiến người ta có ấn tượng hắn đắc ý vênh váo. Trương Thạc nhìn thời gian, phát hiện đa số mọi người đã đến, trong số đó, chỉ có nữ chính và vai nam số 3 còn chưa tới. Hắn cũng không giận, dù sao hiện tại bộ phim đã công chiếu, những diễn viên này có thể nhớ tới đoàn phim thì tốt, coi như còn niệm tình cũ. Nếu không nguyện ý đến, hắn cũng không bắt buộc, dù sao hai bên đã thỏa thuận xong tiền bạc, ai cũng không nợ ai, cùng lắm thì sau này không bao giờ hợp tác với người như thế nữa. Trương Đạo, nghe nói Lục tiên sinh sẽ đích thân đến, chúng ta hẳn là nên kính Lục tiên sinh một ly rượu, nếu không có Lục tiên sinh, bộ phim này có thể sẽ thất bại. Cao Bá Dương và Trương Thạc có chút giao tình, hơn nữa tướng mạo của hắn bình thường, khí chất lại nghiêng về nhà quê, ở trong giới giải trí nhiều năm cũng không lăn lộn thành danh được, cho nên lúc ban đầu Trương Thạc cùng hắn trò chuyện mong muốn hắn diễn nhân vật này, hắn hoàn toàn đáp ứng. Về sau nghe nói tài chính không đủ, có thể phải bỏ phim, hắn còn đáng tiếc một trận, không nghĩ tới liền tìm được người đầu tư. Hiện tại Trương Đạo và Phúc biên kịch đều nổi danh, mà hắn hiện tại cũng là nước lên thì thuyền lên, cho nên Lục tiên sinh hoàn toàn xứng đáng là đại quý nhân của bọn họ. Có thể mời rượu, nhưng cũng không thể đem người chúc say. Gần đây bởi vì bộ phim có phản ứng rất tốt nên thần thái của Trương Thạc cũng phấn khởi, ngay cả tính tình cũng tốt hơn so với trước đây. Lục tiên sinh không giống với chúng ta, ngày mai y còn phải đi làm. Mười mấy người đang ngồi ở đây mặc dù có lòng muốn hỏi Lục tiên sinh đến tột cùng là có thân phận gì, thế nhưng nghĩ đến Trương Đạo đã dặn dò, không thể tiết lộ Lục tiên sinh là người đầu tư. Thậm chí trong lời nói còn ám chỉ nếu như bọn họ nói lung tung, có thể sẽ không lăn lộn nổi trong giới nữa. Bọn họ liền mơ hồ suy đoán, cho dù thân phận Lục tiên sinh không phức tạp, nhưng người bên cạnh Lục tiên sinh nhất định không đơn giản. Trương Đạo yên tâm, Lục tiên sinh vẫn còn trẻ, uống say hại thân. Cao Bá Dương cười nói, bởi vì nhờ phúc của Trương Đạo và Khúc biên kịch, công tác của chúng ta so với trước đây nhiều hơn, uống say hỏng việc cũng là chuyện phiền toái a. Mọi người đều đồng ý, bắt đầu nịnh bợ Trương Thạc và Cao Bá Dương. Người đang ngồi đây không phải người ngộ, mắt thấy Cao Bá Dương đang hồng, Trương Đạo thì càng không cần phải nói. Sau này khi có phim mới, nếu như bọn họ muốn nhận vai từ Trương Đạo, vậy cần phải thông minh hơn một chút. Lúc Lục Thừa Dư đẩy cửa phòng ra, vừa lúc nghe được nữ phụ khen vai diễn của y tốt, trên mặt y nhất thời cười nói, tôi mới vừa vào cửa thì nghe được mỹ nữ khen tôi đẹp trai, đây chính là điểm tốt. Vai nữ số 2 này mặc dù rất ít cảnh trong phim, thế nhưng sau khi bộ phim được chào đón, cô cũng được dân chúng quen mặt. Hơn nữa nữ diễn viên này là một tam lang liều mạng, vài năm sau đã có trụ cột vững vàng trong giới điện ảnh. Chu Ngọc Tuyết thật không ngờ lời của mình bị Lục Thừa Dư nghe thấy được, lập tức dùng giọng điệu đồ giỡn nói, Lục tiên sinh vốn có dáng dấp đẹp, chẳng lẽ còn thẹn thùng không cho người khác nói sao? Xong rồi, được mỹ nhân đẹp nhất trong đoàn phim khen như thế, tôi sợ đi ra ngoài liền bị nam giới trong đoàn đánh mất. Y cười ha hả ngồi xuống bên cạnh Khúc Lĩnh Bắc, nhìn 18 người trên bàn, phát hiện thiếu vai nam thứ 3 Chu Húc và nữ chính Lâm Mông Mông, làm bộ không thèm để ý nói, tôi vừa kêu hai chai rượu để cho mọi người cùng uống một ly. Mọi người đang ngồi vội vàng đồng ý, chờ đồ ăn lên bàn, mọi người liền phát hiện một bàn đồ ăn này tiêu pha có chút kinh người. Nhất thời ở trong lòng lấy lại tinh thần, xem ra Lục tiên sinh là thật muốn cùng bọn họ ăn mừng, mà không phải giống như người đầu tư khác. Đến ăn mừng đều là vì sĩ diện. ly rượu này tôi kính mọi người. Lục Thừa Dư đứng lên, ánh mắt ngậm cười nhìn từng người. Tôi nói không được hay lắm, nhưng không có mọi người tôi cũng không thể kiếm nhiều tiền như vậy. Chư vị đang ngồi đây đều là quý nhân của Lục Thừa Dư tôi. Sau này nếu như tôi lại đầu tư phim, cần mọi người giúp. Hy vọng mọi người sẽ nhớ tình cũ giúp một tay. Lời này cơ hồ là nói cho mọi người, y sẽ còn đầu tư phim. Nếu có nhân vật hợp với người đang ngồi đây, y sẽ ưu tiên suy nghĩ đến bọn họ. Một câu nói như vậy, so với tiền thưởng, lời cảm ơn thì càng thêm hiệu quả. Cao Bá Dương làm chủ, một đám diễn viên cũng đều đứng dậy theo, giơ ly rượu lên đều biểu thị khẳng định sẽ giúp. Lục Thừa Dư cùng mọi người chạm ly, sau khi ngồi xuống nói với Khúc Lĩnh Bắc, Khúc biên kịch và Trương đạo về sau nếu có ý tưởng quay phim gì, cần phải ưu tiên nghĩ đến tôi a. Lục tiên sinh đồng ý tin tưởng chúng tôi đương nhiên nguyện ý cùng Lục tiên sinh hợp tác. Tính tình Trương đạo tuy có chút nóng nảy, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Thái độ làm người của Lục Thừa Dư rất đứng đắn, lại không nhúng tay vào chuyện làm phim, có chuyện gì đều có thể thương lượng. Ba ưu điểm lớn này hơn hẳn những người đầu tư khác. Nếu quả thật có thể cùng Lục Thừa Dư hợp tác, bọn họ hà tất phải đi tìm người khác cho không thoải mái chứ? Thật sự là quá tốt. Lục Thừa Dư cười nói, ba người chúng ta nhất định phải uống một ly.